Chiến thần bất bại, chương 2081. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, lão chỉ tay về phía Tiêu Chính Văn nói. Ông Master, người này yêu cầu tôi phải giao tình báo mà trước đây Mã Vĩnh Lợi đã bán cho tôi. Còn bắt tôi phải tới Hoa Quốc chịu sự trừng phạt của pháp luật Hoa Quốc. Lão vừa dứt lời, Master nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt cười giễu. Chàng trai trẻ, đời cậu đến đây là hết. Bởi vì Tiêu Chính Văn vẫn luôn quay lưng lại với Master nên ông ta không hề nhận ra Tiêu Chính Văn. Hai mắt ông ta lóe sáng đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Lạnh giọng nói, này, người Hoa Quốc, chỗ này là Âu Lục. Dám bảo người của gia tộc Cai giao tình báo ra à, người đó còn chưa ra đời đâu. Ồ, vậy bảo mấy ông quỳ xuống. Được không? Tiêu Chính Văn xoay đầu nhìn về phía Master. Ngay lúc Tiêu Chính Văn mở miệng, gương mặt Master đã trắng bệch. Ngày hôm đó trên biển, ông lão chủ trì cuộc bán đấu giá chính là Master. Cả đời này ông ta cũng không quên được giọng nói của Tiêu Chính Văn. Nhất là ngay khi Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn, đôi chân Master thiếu chút nữa đã mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Vẻ mặt vốn đang trong cơn giận dữ của ông ta trong nháy mắt trở nên sợ hãi tột độ. Như đang nhìn thấy một chuyện đáng sợ nhất, Carlo không chú ý tới sự biến hóa nhỏ này của Master. Lão vừa xoay người nhìn Tiêu Chính Văn, vừa lạnh giọng nói, chàng trai trẻ, bây giờ cậu đã hiểu rồi chứ? Sau lưng tôi chính là gia tộc Cai. Đừng nói nước Phá Lý là lãnh địa của gia tộc Cai. Cho dù là bất kỳ ngóc ngách nào ở Âu Lục, gia tộc Cai cũng có thể nghiền nát mọi thứ. Đừng nói là cậu, cho dù là Tần Vũ có đích thân đến, cậu ta cũng không dám nói với tôi những lời ngông cuồng như vậy. Bây giờ, cậu còn muốn tôi giao tình báo đó ra nữa không? Còn muốn bắt tôi đến Hoa Quốc nhận tội nữa không? Nói xong, Carlo ngửa mặt cười phá lên. Ngay cả quản gia của gia tộc Cai cũng đã đích thân đến đây. Còn dẫn theo 4 cao thủ cảnh giới thiên vương hay sao? Việc này đã không thể có chuyển biến khác nữa rồi. Đừng thấy Phiêu Ân vẫn đang đứng sau Tiêu Chính Văn mà lầm. Thực tế cậu ta dám ra tay sao? Chỉ cần cậu ta dám ra tay thì đồng nghĩa với việc gia tộc Canter đang tuyên chiến với gia tộc Cai. Có điều giọng của lão vừa dứt. Bốp, Master giơ tay tát mạnh vào mặt Carlo, đánh gãy 3 cái răng cửa của lão. Ngay khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn, Master đã biết Carlo đã gây ra họa lớn. Ngày hôm đó ở trên biển, ngay cả Andre cũng bị Tiêu Chính Văn đánh bại. Andre là sự tồn tại như vị thần của Âu Lục, nhưng ở trước mặt Tiêu Chính Văn lại bị thua thảm hại. Thậm chí ngay cả hơi sức đánh trả cũng không có. Hơn nữa, còn bị một mình Tiêu Chính Văn ép buộc phải đi đến Hoa Quốc. Cúi đầu xin lỗi với thiên tử Hoa Quốc. Vì vậy, vừa về đến Âu Lục gia tộc Cai đã lập tức thông báo tất cả thành viên trong gia tộc nhất định phải nhớ rõ hình ảnh của Tiêu Chính Văn trong đầu. Tuyệt đối không được đắc tội. Bất cứ người nào vi phạm, lập tức bị trục xuất không nhân nhượng. Cách chương.